Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1301, chương 1301, Molecule Man. Daisy trên bản chất không muốn lão bà nhóm gia nhập vào mình chiến đấu. Cái loại này chiến đấu thực sự quá nguy hiểm. Ở địa cầu thực lực của các nàng số 1 số 2. Nhưng ở vũ trụ thần linh trong chiến đấu, các nàng liền có vẻ hơi có vẻ vô lực. Jean có thể thăng cấp thành Multiverse cấp White Phoenix vua. Wanda cũng có thể đột phá đơn thể vũ trụ trần nhà. Hai người có cái này tiềm lực, chỉ là nàng không muốn thân nhân của mình đi mạo hiểm. Nhưng hai người lại phải có đầy đủ thủ đoạn tự vệ. Cái này xuất hiện một cái mâu thuẫn. Nàng nỗ lực tìm được một cái điểm thăng bằng. Các ngươi xem a, đại gia kỳ thực đều đang cố gắng. Chúng ta cũng không nên thư giãn. Nàng phất tay triệu hồi ra một đạo cao 2 mét cái gương. Trong kiếng một cái hình vẻ rất nhanh thì trở nên rõ ràng. Có thể nhìn ra người ở bên trong chính là Black Widow. Vị này siêu cấp đặc công toàn thân là hãn. Đang ra sức mà đánh bao cát đâu. Ân, Daisy còn chưa lên tiếng. Đột nhiên phát hiện bầu không khí không đúng. Wanda, Hugh cùng Jean xem ánh mắt của nàng đều là lạ. Phá hủy, ngươi đây là năng lực gì? Bình thường có thể tùy ý quan sát Natasha sao? Hugh sắc mặt như thường mà hỏi thăm. Đây là ngẫu nhiên, vừa khớp, chỉ là vừa khớp. Chúng ta xem kế tiếp. Daisy thật không phải là cố ý. Cho dù có ý định nàng cũng sẽ không ngay trước lão bà xem a. Nàng lại không phải người ngu. Pháp thuật này là dựa theo khoảng cách gần xa rút ra mục tiêu. Chỉ có thể nói Black Widow hiện tại người đang ở Úc Đại Lợi. Vừa vặn rồi, kế tiếp xuất hiện anh hùng để cho nàng thở dài một hơi. Là đang luyện tập quyền đánh Wolverine. Sau đó xuất hiện một đám anh hùng ngoại trừ Thor còn đang uống rượu. Những người còn lại cơ bản đều ở đây huấn luyện. Ngay cả Dr. Strange một cái như vậy pháp sư đều nằm úp sấp ở trong phòng luyện chống đẩy hít đất đâu. Daisy cuối cùng cũng có thuyết từ. Thấy được chưa? Tất cả mọi người ở huấn luyện. Cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực. Nàng cũng không phải là một mặt làm cho người nhà khổ luyện. Luyện tập nửa ngày. Đi ra nghe nàng nói nửa ngày lý luận tri thức. Trong bụng tất cả đều là tri thức. Cảnh giới cao như vậy, tùy tiện nói chút vật gì đã đủ lão bà cùng bọn nhỏ cân nhắc nửa ngày rồi. Tiểu Franklin hỏi nàng tốt nhiều vấn đề. Daisy đều không ngoại lệ. Toàn bộ giải đáp đi ra. Cái này đưa tới hiện tại ba nha cha ruột kính nể đạt tới mức độ không còn gì hơn. Mơ hồ đã vượt qua Aria, trở thành bội phục nhất cha nữ nhi. Cái này làm cho lão bà hài tử quá trình học tập đồng dạng vững chắc cảnh giới của nàng. Trước ăn tươi nuốt sống nhớ tri thức một lần nữa trải vuốt sợi một lần. Chính cô ta đều cảm thấy rất có thu hoạch. Úc Đại Lợi ngày nghỉ rằng co một tuần. Hugh kéo lấy nàng trở về đi làm. Tập huấn xem như là có một kết thúc. Jean cùng nàng nói lý ra nói Illuminati muốn tìm Infinity Stone chuyện. Nàng gật đầu biểu thị mình biết rồi. Daisy quả thực không để bụng Infinity Stone. Nàng trở lại New York sau mà bắt đầu tìm kiếm nhất kiện chính mình tại tử gì đó. Hoặc giả nói là người. Bước chậm ở New York đầu đường. Nàng không thấy bốn phía người đi đường. Không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ gian vòng quanh. Người chung quanh dường như cũng không nhìn thấy nàng. Cũng không biết có một người như thế một mực chung quanh bọn họ chuyển động. Daisy tiến nhập tiệm bánh bao. Từ cửa sau ly khai. Lại đi vào một khu tiểu học. Sau đó từ phòng hiệu trưởng trong cửa sổ bán ra. Đi tới một cái trên quốc lộ. Nàng dựa theo mình quan trắc. Không ngừng tu tránh phương vị của mình. Nhìn như là người bị bệnh thần kinh giống nhau ở phạm vi nhỏ loạn truyền. Thực tế ánh mắt của nàng càng ngày càng kiên định. Cuối cùng nàng ở một nhà vứt bỏ nhà xưởng trước dừng bước lại. Nhìn như ven đường thỉnh thoảng có ô tô chảy qua. thỉnh thoảng có mấy người phụ cận khu phố người da đen thiếu niên cầm bóng rổ ở một bên trò chơi. Thực tế không ai có thể chứng kiến sự tồn tại của nàng. Lại không người có thể thấy nàng trước mắt cánh cửa này. Ngoại trừ một cái người. Victor, thật là tấu xảo, nhà của ngươi dường như không ở bên này. Daisy tào nhã lễ phép đối với Dr. Doom chào hỏi. Trong tay đối phương cầm một cái tạo hình cực kỳ quỷ dị tham chắc khí. Mặt đồng hồ lên tham châm đang điên cuồng chuyển động. Vài cái số ghi đều tiến vào đãng máy móc trạng thái. Từ gặp phải Akhenaten Pharaoh sau đó, Dr. Doom trong khoảng thời gian này một mực tìm kiếm những thứ này viễn siêu thường quy năng. Lượng, hiện tại hắn rời mục tiêu của chính mình chỉ còn từng bước. Dr. Doom nhìn một chút trong tay tham chắc khí, khàn giọng nói rằng, nơi đây cũng là siêu địa bàn sao? Daisy cười đến rất ôn hòa. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Mẫu thân của ngươi đã tỉnh lại, nàng rất nhớ ngươi, nói vậy ngươi cũng rất nhớ nàng a. Trị liệu Stark khó khăn, trị liệu Dr. Doom cái kia biến thành người sống đời sống thực vật mẹ ruột thì không có vấn đề gì. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được, đây là một cái giao dịch. Cũng là một lựa chọn. Dr. Doom khó khăn đứng ở trước cửa. Hắn phi thường do dự. Daisy chờ đợi mấy. Tựa hồ đã biết sự lựa chọn của hắn. Từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua. Đẩy ra có chút dỉ xét đại môn. Bước vào. Về nhà đi. Victor, mẫu thân của ngươi còn đang chờ ngươi. Daisy lời nói bay vào bên tai. Hắn tức giận đập chết tham chắc khí. Xoay người ly khai, nhìn như hắn có tuyển trạch. Thực tế có không? Hắn không dám đánh cuộc. Tay không có đeo găng tay thời điểm trong rừng gặp phải một con hổ. Lão hổ nói ngươi có hai lựa chọn. Một cái bị ta ăn tươi. Một cái xoay người chạy mau. Cái này đặc biệt sao là tuyển trạch sao? Căn bản là không có được chọn xong a. Dr. Doom hậm hực xoay người ly khai. Tốt xấu lão hổ không đem sự tình làm tuyệt, nếu như mẫu thân của mình có thể thức tỉnh nói, kết quả này cũng không coi là quá kém. Daisy không để ý oán trách của hắn, đẩy ra cửa sát, dọc theo quanh co thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Vốn chỉ là trống trải bãi bỏ nhà xưởng, nhưng ở nàng đi xuống tiến lên thời điểm, có chút đơn sơ thang sắt vẫn là từng bước nổi lên. Có đôi khi tốc độ của nàng hơi nhanh, thang sắt chậm chạp chưa từng xuất hiện nàng cũng không ở từ. Dựa theo bước tiến của mình không nhanh không chậm đi xuống dưới. Hai bên không có vật gì, như là hành tẩu ở giữa hư không. Thang sắt lần quẩn từng bước thâm nhập dưới đất, như là vẫn đi thông địa tâm. Daisy cuối cùng đẩy ra một cánh có chút cũ nát cửa sắt. Trước mắt là một cái hơn 30 thước vuông phòng nhỏ. Một cái quần áo cũ nát trung niên nhân đang đưa lưng về phía nàng ngồi ở chỗ kia. Nghe được tiếng bước chân, trung niên nhân vội vã quay đầu. Người trung niên này có một con màu nâu tóc ngắn, mặt mũi gầy gò, nơi trán, nơi gò má phân bố bốn đạo phẳng phất là flash một dạng dấu vết. Mạnh mẽ tỉ dụ lời nói. Người này có điểm giống là upgrade phiên bản Harry Ba Đặc. Trung niên nhân hình thể để nguyên quần áo lấy cùng người địa cầu không hề lưỡng dạng. Chính là của hắn con mắt phi thường kinh người. Tròng mắt, tròng trắng mắt các thứ toàn bộ tiêu thất. Thay vào đó là hai luồng tản ra nồng nặc ánh sáng màu tím năng lượng. Trung niên nhân nhìn Daisy liếc mắt. Tựa hồ kỳ quái tại sao là nàng đi tới trước mặt mình. Thật bất ngờ, Owen Reese tiên sinh, hoặc là người thích được xưng là Molecule Man. Ân, ta không ngại, ta cảm thấy cho ngươi không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Daisy đánh giá người trung niên này, sau đó nhìn về phía cái phòng nhỏ này tử. Gian phòng này kỳ thực chính là tục xưng túi tiền không gian. Nơi đây vẫn còn ở Marvel thế giới giàn giáo bên trong. Nhìn như ở vào New York.